Bạch Tiểu Thuần vọt tới, giơ chân trái, ba tiếng bịch bịch, ba người phun máu bay ngược trở ra. Từ đầu đến cuối, chỉ sau mấy hơi thở, các tu sĩ lụa là đều đại bại, còn ở lại chỉ có Lý Nguyên Thánh và hai người nữa. Hai người này biến sắc run rẩy nhìn nhau, đồng loạt lùi lại, không tham dự chuyện của Lý Nguyên Thánh nữa. Người xung quanh đều hết hồn, không ai dám lên tiếng, đã bị sự hung tàn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp. Lý Nguyên Thánh run rẩy, hơn 10 người, chỉ trong mấy hơi thở, kẻ hôn mê, người bỏ chạy, kẻ trọng thương, chỉ còn một mình hắn đứng giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần biết thuấn di, lại có chiến lực kinh người, cơ bản không thể nào đối kháng. Chán gã vã mồ hôi, theo bản năng lui về phía sau. Người cũng xuống đây cho ta. Bạch Tiểu Thuần vọt tới, định bắt Lý Nguyên Thánh. Hắn tốc độ cực nhanh, phối hợp với băng hàn chi ảnh, Lý Nguyên Thánh vừa lùi lại, hắn đã như thuấn di xuất hiện ngay trước mặt, tay phải giơ lên, sau lưng xuất hiện bất tử trường sinh công kim cương thân, cũng giơ lên tay phải tóm lấy Lý Nguyên Thánh. Hấp lực từ tay Bạch Tiểu Thuần tràn ra, băng hàn khí tức xung quanh cuốn lại từ khắp xung quanh ép vào Lý Nguyên Thánh như thập diện mai phục, làm Lý Nguyên Thánh biến sắc. Ngươi dám làm tổn thương ta? Lý Nguyên Thánh, ta tới từ thiên nhân gia tộc, mặc kệ ngươi lai lịch gì, trong vòng 3 ngày ta sẽ bắt ngươi phải cút khỏi tinh. Góc truyện audio.com, không đạo cực tông, Lý Nguyên Thánh gầm lên, cách chương.